Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, ta là hắn. Ta so với hắn còn muốn cuồng. Lấy làm kinh ngạc, không ít người thậm chí thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm giác phía sau lưng của mình đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bọn hắn tâm thần chấn động mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời cái kia một đạo tràn ngập khí. Tức thần bí quỷ quyệt thân ảnh. Trong lòng rung động đơn giản nồng nặc đến tột đỉnh trình độ. Bắc Hải Đô Đốc Adamri cái tên này. Đối với bản bộ hải quân tới nói cũng không lạ lẫm. Vừa lúc tương phản, bọn hắn trước lúc này đã nghe nói qua rất nhiều liên quan tới cái này nam nhân Quang Huy sự. Tích. Bọn hắn nghe nói qua cái này Bắc Hải Đô Đốc mặt như ngọc. Mị lực kinh người bề ngoài. Nghe nói qua cái này trong trăm khóm hoa qua. Phiến lá không dính vào người thanh danh. Nghe nói qua hắn tại sòng bạc bên trên vung tiền như rác. Thắng được sòng bạc lão bản quỳ xuống đất cầu xin tha thứ uy vũ. Càng nghe nói qua Bắc Hải vô số quý tộc phu nhân. Hoàng tộc công chúa vì hắn muốn chết muốn sống nghe đồn. Acid. Vậy dĩ nhiên là cực axit, nhưng cái này hâm mộ không đến, bởi vì trước mắt một màn này mang đến rung động, nam nhân kia triển hiện ra cường hãn tư thái cùng chiến lực kinh người. Hoàn toàn xứng với hắn, uy danh, thậm chí nhìn xem cái kia bay lượn tại thiên không bên trên phảng phất thần ma quan sát nhân gian. Kiệt ngạo thân ảnh, bọn hắn cảm thấy Adamri đã rất thu liễm, đổi là bọn hắn bất cứ người nào. Bất quá 20 tuổi liền có được dạng này quyền thế, thực lực, danh vọng, tài phú cùng bề ngoài. Bọn hắn Adamri còn muốn cuồng. Người chính là như vậy hoan nghênh ta à? Công nguyên soái, Adamri nói xong câu đó. Trên mặt đều là thoải mái ngang nhiên ý cười. Cánh tay y nguyên không ngừng mà chảy xuống máu. Truyền đến từng đợt đau rát đau nhức. Nhưng chính là như vậy đau đớn. Lại làm cho hắn cảm giác được trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái cảm. Bú cong cong, quá mạnh, mạnh đến mức đơn giản cùng cái quái dị. Nhưng là chỉ ít, vừa rồi mình tiếp nhận hắn một quyền. Mặc dù Adamri trong lòng rất rõ ràng, bú cong cong vừa rồi một quyền kia, chỉ là đơn thuần muốn giáo huấn một cái mài một cái mình ngạo khí. Xuất ngụm ác khí, nhưng Adamri làm sao từng thi triển ra toàn lực đâu. Hắn không có khả năng tại trước mắt bao người thể hiện ra mình áp đáy hòm thực lực. Thật sự là không nghĩ tới a. Adamri, ngắn ngủi 10 ngày đặc huấn. Người vậy mà thật nắm giữ Busosoku Haki giờ này khắc này. Bú cong cong cái kia một trương trang nghiêm mà kiên nghị trên mặt. Đã không có vừa rồi phẫn nộ. Hắn ánh mắt bao hàm thâm ý mà nhìn chằm chằm vào Adamri. Phảng phất muốn đem cái sau nhìn thấu giống như. Cái này một phần thiên phú. Thật sự là quá kinh khủng. Adamri cười cười nói. May mắn mà có Zephyr lão sư dạy bảo. Đang lúc nói chuyện, sau lưng của hắn to lớn mà thon dài cánh chim màu đen nhẹ nhàng chấn động. Thân ảnh như là gió táp đáp xuống. Vững vàng rơi xuống đất. Hai cánh thu nạp mà lên. Adamri cười híp mắt nhìn xem bú cong cong còn có một đám hải quân cao tầng. Mỉm cười nói. Cái này một thân sền sệt, ta về trước đi tắm, đợi chút nữa liền đi phủ nguyên soái đưa tin. Bú cong cong nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, cái kia cỏ dại dâu ria, lộn xộn sền sệt tóc, còn có rách dưới mà bẩn thỉu quân phục, thậm chí trên thân ẩn ẩn tản ra nồng đậm mồ hôi cùng mùi máu tươi. Hoàn toàn chính xác để cho người ta chùn bước. Nửa giờ sau, tại hải quân bọn thủ vệ kinh nghi bất định. Mang theo kính sợ cùng sùng bài ánh mắt bên trong, tu chỉnh sạch sẽ thay đổi một thân mới tinh quân phục Adamri bước vào phủ nguyên soái. Nguyên soái văn phòng bên trong sương mù tràn ngập, bú cong cong các loại một đám hải quân cao tầng đứng ngồi không yên quất lấy buồn bực khói. Trông thấy Adamri đến, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, củ ấu rõ ràng khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng. Mang theo cười nhạt ý trong đôi mắt lóe ra tà mị hào quang. Thẳng tắp thân thể đem quân phục chống có thần. Tất cả mọi người không phải kẻ yếu. Bọn hắn đều cảm giác được một cách rõ ràng. Đi qua 10 ngày đặc huấn Adamri. khí chất trên người nhiều hơn một loại như ẩn như hiện, cuồng dã cùng cường thế. Lộ ra không hiểu tĩnh mịch, trầm ngưng, nhìn ra được, quá khứ những ngày gần đây, Adamri tại Zephyr chỉ đạo dưới, vô luận là thực lực hay là tinh thần, đều phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa kinh người. Adamri lại là không có quá mức để ý tới ánh mắt của mọi người. Chỉ là trực tiếp đi tới cái kia quân sự thôi diễn sa bàn trước mặt. Nhìn xem sa bàn bên trong lộn xộn không thôi quân cờ cùng cờ xí. Trầm ngâm, những người khác không nói gì. Quá khứ những ngày gần đây, bọn hắn ngoại trừ không ngừng mà thúc giục Water Seven thợ đóng thuyền điên cuồng tiến hành quân hạm Seastone cải tạo bên ngoài, liền là ở lại đây phản phản phục phục thôi diễn cái này sa bàn. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền bắt đầu phát hiện một vấn đề. Một vấn đề rất nghiêm trọng. Đối mặt với tiếp xuống cuộc chiến tranh này, hải quân phương diện đem vô cùng có khả năng lấy được chiến thuật bên trên thắng lợi. Là lại không biện pháp đem Roger cùng Golden Lion hai cái này đại hải tặc bắt. Băng hải tặc Roger coi như xong. Hải quân đã cùng bọn hắn giao thủ qua rất nhiều lần. Nhưng mỗi một lần đều bị bọn hắn chạy trốn. Trong đó ở mức độ rất lớn một nguyên nhân, liền là Roger thuyền hải tặc, Uro Jackson Hào. Cái này một chiếc thuyền là từ Water Seven kỹ nghệ nhất tinh xảo truyền kỳ thuyền tượng Tom chuyên. Môn vì Roger chế tạo, thân tàu dùng bảo thụ Adam tài liệu, có thể tiếp nhận hải quân trọng pháo luân phiên oanh tạc. Chớ nói chi là bởi vì tài liệu này kỳ lạ nguyên nhân. Uro Jackson Hào có được mảnh này trên đại dương bao la tất cả đội thuyền nhanh nhất tốc độ. Không có cái thứ hai. Muốn tại biển rộng mênh mông bên trên đem băng hải tặc Roger toàn diệt. Cái mục tiêu này cũng không hiện thực. Lần này, hải quân bản bộ phương diện cũng chẳng qua là muốn chỉ có thể là tiêu diệt băng hải tặc Roger sinh. Lực, bọn hắn mục tiêu chủ yếu là Flying Pirate Golden Lion Siki. Gần nhất những năm này, Golden Lion Siki cái này có tiếng xấu đại hải tặc, tại thế giới mới không ngừng công thành đoạt đất, chiêu binh mãi mã, muốn nhất cử xưng bá thế giới mới. Thậm chí ẩn ẩn có hướng hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới động binh dã tâm. Đối với hải quân tới nói, băng hải tặc Roger chẳng qua là một cái mười mấy người tiểu đoàn thể. Uy hiếp lực cực kỳ có hạn, nhưng là Golden Lion không đồng dạng. Hắn có được mảnh này trên đại dương bao la khổng lồ nhất hải tặc hạm đội. Dưới trướng hải tặc số lượng xa xa siêu việt cái khác thế giới mới hải tặc thế lực lớn tổng cộng. Tại hải quân cùng chính phủ thế giới xem ra, chỉ ít liền trước mắt đến xem, Golden Lion uy hiếp so Roger còn muốn đại. Thế nhưng là khi bọn hắn bắt đầu vây quanh cái mục tiêu này đi triển khai sa bàn thôi diễn cùng chế định chiến thuật phương án thời điểm, một đám hải quân cao tầng đều phát hiện vô luận bọn hắn làm sao thôi diễn, dùng hết thảy chiến thuật, đều không thể lách qua một vấn đề. Golden Lion biết bay, tựa như phi hành là nhân loại trung cực mộng tưởng. Thậm chí mảnh này trên đại dương bao la đều lưu truyền một truyền thuyết như thế toàn bộ thế giới. Chi lớn, lại chỉ tồn tại 5 loại thế giới công nhận năng lực phi hành. Trong đó một loại, liền là Golden Lion Fua Fua Nomi. Chỉ cần tên kia muốn chạy, không ai có thể ngăn cản hắn. Hải quân bên này có lẽ có thể đánh tan hắn thuộc hạ hải tặc hạm đội. Nhưng là muốn chính nhi bát kinh đem hắn bắt thậm chí đánh giết, xác suất đến gần vô hạn bằng không. Nhưng nếu như không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem Golden Lion cái tai họa này giải quyết hết, dù là tiêu diệt dưới trướng hắn tất cả hạm đội lại như thế nào. Lấy hắn truyền thuyết cấp đại hải tặc thanh danh, hắn tùy tiện đều có thể lần nữa mời chào một nhóm lớn vì hắn bán mạng bộ hạ Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.